Phần 2, chương 13, toàn cảnh. Những câu chuyện trong cuốn sách này nói với chúng ta nhiều điều, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là trầm cảm xuất hiện ở mọi nơi, trong mọi gia đình. Nó không chỉ có ở trong giới trẻ, vì chúng vốn rất thất thường trong cảm xúc, không chỉ ở người học hành cao, vì họ suy nghĩ quá nhiều, không chỉ ở trong giới văn nghệ sĩ, vì họ quá nhạy cảm, không chỉ ở người có kinh tế đầy đủ, bởi người nghèo lo kiếm sống thì lấy đâu ra thời gian mà trầm cảm. Trầm cảm phổ biến như thế nào? Nếu bạn có 1.000 người bạn Facebook, thì trong năm qua, 70 người trong số đó mắc trầm cảm. Trong cả một đời người, cứ từ 5 tới 6 người thì sẽ có một người bị trầm cảm tới thăm. Không có sự khác biệt nhiều giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển. Đây không phải một căn bệnh đặc thù của những xã hội hiện đại và giàu có. Phụ nữ mắc trầm cảm nhiều gấp đôi nam giới, và sự khác biệt này bắt đầu xuất hiện sau thời điểm dậy thì. Trước đó, tỷ lệ trầm cảm ở trẻ em nam thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Đã có nhiều cố gắng giải thích sự chênh lệch này dựa trên những khác biệt về hormone, các áp lực liên quan tới vai trò và trách nhiệm của nữ giới trong xã hội hay việc sinh nở. Tuy nhiên, tới giờ vẫn chưa có giả thuyết nào thực sự thuyết phục. Không có nhiều dữ liệu đáng tin cậy về hiện trạng ở Việt Nam, nhưng có một nghiên cứu năm 2017, Harry Minas và các đồng nghiệp nhận thấy là tới 1/3 phụ nữ sinh đẻ ở các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh có những triệu chứng của trầm cảm sau sinh. Đáng kinh ngạc, cứ 5 người thì có một người có ý định tự sát rõ ràng. Theo một khảo sát khác cách đây mấy năm, trong số các sinh viên y khoa ở Việt Nam, cứ 6 sinh viên thì có một người có đủ các yếu tố của trầm cảm, và tầm một nửa số đó có ý tưởng tự sát. Đây là những con số rất cao, bởi chúng là tỷ lệ lưu hành tại một thời điểm nhất định. Người ta hay nhầm tưởng đây là một căn bệnh của tuổi trẻ, bởi ở gần một nửa người trầm cảm, nó xuất hiện lần đầu khi họ dưới 20 tuổi. Nhưng, như đã thấy ở nhiều nhân vật trong cuốn sách này, xuất hiện ở tuổi trẻ không có nghĩa là nó không tiếp tục ở các thập kỷ tiếp theo của cuộc đời. Ở nửa kia, bệnh phát ra khi họ giữa 20 và 50 tuổi. Chỉ ở một số nhỏ như ông Thạch, trầm cảm xảy ra lần đầu khi họ đã cao tuổi hơn. Ở trẻ em, trầm cảm ít xảy ra hơn, và nếu có thì thường là hệ quả và biến chứng của các vấn đề khác như là chứng tự kỷ hay rối loạn hành vi mang tính gây rối. Discrepancy behavior disorder. Trẻ trở nên trầm cảm bởi những rắc rối do những vấn đề kia gây ra khi môi trường xung quanh chúng không có những ứng xử và trợ giúp hợp lý. Dù với nguồn cơn gì, các nhà chuyên môn ước tính từ 1-3% trẻ trong tuổi đi học mắc trầm cảm, có nghĩa là trung bình mỗi một lớp học sẽ có một em đang vật lộn với nó. Tới tuổi trưởng thành thì cứ 5 thiếu niên sẽ có một em đã trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm ở mức lâm sàng. Việc tỷ lệ trầm cảm tăng mạnh ở thời điểm dậy thì chứ không liên quan chặt chẽ tới lứa tuổi khiến nhiều người cho rằng các thay đổi của hormone đóng một vai trò quan trọng. Trầm cảm đến rồi đi. Tuy nhiên, nếu không được trị liệu, các episode hay các giai đoạn trầm cảm, chữ tiếng Anh này hay được dùng thẳng trong tiếng Việt, có thể kéo dài tới 5 tháng ở các trường hợp nhẹ và vừa, và tới 8 tháng ở các trường hợp nặng. Có tới 1/4 người trầm cảm nặng phải sống với các triệu chứng kéo dài hơn 1 năm. Trầm cảm đi, nhưng rồi có thể quay lại, giống như các căn bệnh kinh niên khác. Người ta nói tới hiện tượng tái phát, relapse và tái xuất hiện, recurrence. Tái phát là khi các triệu chứng trở lại sau một thời gian ngắn, có lẽ vì giai đoạn trước chưa thật sự kết thúc. Tái xuất hiện ám chỉ sự trỗi dậy của một giai đoạn trầm cảm mới. Gần đây, nhiều nhà chuyên môn cho rằng sự phân biệt này là khiên cưỡng, ít có cơ sở, và nhập chúng vào làm một. Đó cũng là quan điểm mà chúng ta đi theo. Cuốn sách này sẽ dùng hoán đổi hai khái niệm này với nghĩa như nhau. Tái xuất hiện xảy ra ở đa số người trầm cảm. Các nghiên cứu khác nhau đưa ra các con số từ trên 50 cho tới tận 80%. Với nhiều người, khoảng thời gian giữa hai giai đoạn bệnh cũng không hoàn toàn vắng bóng các triệu chứng, được gọi là những triệu chứng sót lại. Residual symptom khiến khả năng vận hành trong cuộc sống của họ không được như cũ. Thêm vào đó, càng nhiều episode đã xảy ra trong quá khứ thì khả năng một episode mới xảy ra cũng càng cao. Nếu bạn đã từng hai lần bị trầm cảm tới thăm, có xác suất 70% là bạn sẽ bị lần thứ ba. Nếu đã có 3 giai đoạn trầm cảm, gần như chắc chắn là lần thứ tư sẽ tới. Nhìn chung, càng về sau, các episode sẽ càng nặng lên. Khoảng cách giữa chúng sẽ càng ngắn lại và chúng sẽ càng dễ xuất hiện một cách độc lập mà không cần phải do một sự kiện tiêu cực nào kích hoạt. Sau càng nhiều giai đoạn thì sự phá hủy của bệnh càng lớn và rủi ro tự sát cũng càng cao. qua đó để thấy được tầm quan trọng của sàng lọc và trị liệu sớm. Chủ đề mà chúng ta sẽ quay lại vào phần kết của cuốn sách này. Khác với sởi hay sốt rét, khó để xác định và dự báo đường đi của trầm cảm. Nó là cái kính vạn hoa. Ở người này, nó có thể vắng bóng cả vài thập kỷ, trong khi ở người kia, nó thường trực. Ở người này, nó gắn liền với một chấn thương lớn như mất mát người thân. Ở người kia, nó xuất hiện mà chẳng cần lý do. Nhưng có một số nguyên tắc thô. Trầm cảm xuất hiện sớm trong cuộc đời là một trong những yếu tố bất lợi cho tiên lượng của bệnh. Cũng không ngạc nhiên nếu các giai đoạn trầm cảm nặng, dài và lặp lại thì việc trị liệu cũng sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Sự đồng tồn tại của các tâm bệnh hay thân bệnh khác, một điều đáng tiếc hay xảy ra. Chúng ta sẽ trở lại sâu hơn về khía cạnh này ở một chương sau, là một trở ngại lớn. Trầm cảm có đặc tính loạn thần, bao gồm hoang tưởng và ảo giác. Cũng có một yếu tố bất lợi khác, tương tự như việc lạm dụng rượu và các chất kích thích. Cuối cùng, thiếu vắng sự hỗ trợ từ gia đình và môi trường xung quanh cũng sẽ làm tiên lượng bệnh tệ hơn. Đáng buồn là điều này phổ biến. Hằng bị bỏ mặc với các chấn thương tâm lý từ việc cô bị xâm hại tình dục. Thùy Dương, Uyên, Thành, Hoa sống nhiều năm trong những quan hệ độc hại với người thân xung quanh. Môi trường trường học của Thanh vô cảm, ác cảm, thậm chí hàng học. Có rất nhiều người như bố mẹ của Thùy Dương. Họ thờ ơ khi người thân của mình vật vã với các cơn trầm cảm, nhưng vô cùng lo lắng và chăm sóc tận tình khi người này sốt hay đau bụng. Người ta không hiểu, không tin vào sức phá hủy của trầm cảm và gánh nặng nó chất lên cuộc sống của người có bệnh, lên nền kinh tế và xã hội. Gánh nặng bệnh tật này hay được đo lường bằng một chỉ số mang cái tên trúc trắc là năm sống được điều chỉnh theo khuyết tật. Disability Adjusted Life Year, viết tắt DALI. Một DALI là một năm sống khỏe mạnh bị mất hoặc tử vong, hoặc vì khuyết tật do bệnh gây ra. Bệnh nào càng gây ra tử vong nhiều và càng khiến nhiều người bệnh mất khả năng vận hành trong cuộc sống, thì chỉ số DALI của nó càng cao. Trong khi các bệnh thể chất phổ biến như bại liệt, sốt rét, lao, HIV ngày càng được khống chế và DALI của chúng ngày càng giảm, thì trầm cảm và các tâm bệnh khác cũng dần dịch chuyển lên các vị trí đầu bảng. Hiện nay, gánh nặng bệnh tật của trầm cảm đã trở nên lớn hơn của bệnh tim, viêm khớp hay nhiều loại ung thư, và nó là thủ phạm gây khuyết tật lớn thứ hai trong tất cả các nguyên nhân. Nếu chỉ tính cho lứa tuổi dưới 25, nhóm tuổi có ít bệnh thể chất, trầm cảm đứng đầu bảng và rối loạn lưỡng cực đứng thứ tư. Ở Anh, hàng năm trầm cảm gây tổn thất 8 tỷ bảng cho nền kinh tế, tương đương với hơn một nửa tổn thất của tất cả các loại ung thư gộp lại. Ở Mỹ, chi phí y tế trực tiếp dành cho trầm cảm là gần 95 tỷ đô la mỗi năm, bằng 70% chi phí chữa trị ung thư. Các con số thống kê vẫn còn trừu tượng và khô khan. Chúng ta vẫn chưa tưởng tượng được sức công phá của trầm cảm, cũng như của một số tâm bệnh khác. Ở mức độ cá nhân, để dễ hình dung, năm 1997, các nhà nghiên cứu của Đại học Amsterdam và Đại học Erasmus, Hà Lan, so sánh mức độ khuyết tật do 52 nhóm tâm bệnh và thân bệnh khác nhau gây ra. Và đây là một trích đoạn mà ta đã thấy trong câu chuyện của Thùy Dương. Tâm bệnh, trầm cảm nhẹ, tương đương với viêm khớp hông hay đầu gối. Rối loạn lo âu nhẹ, tới vừa, tương đương với nứt đốt sống, HIV. Trầm cảm vừa, tương đương với hen suyễn nặng, viêm gan B, bệnh điếc, đa xương cứng, rối loạn não bộ và tủy sống. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương mức nặng, tương đương với liệt chi dưới, viêm phế quản, kinh niên nặng, tổn thương thành phế nang phổi. Trầm cảm nặng, tương đương với tổn thương não vĩnh viễn, ung thư vú đã di căn. Người trầm cảm có tỷ lệ tử vong cao gấp 2 lần mức trung bình trong dân số. Nói một cách khác, nó lấy đi từ 7 tới gần 11 năm sống của một cá nhân. Điều này đến từ hai khía cạnh. Một mặt, nó gián tiếp giết người qua việc làm tăng rủi ro dẫn tới các bệnh khác như tiểu đường, tim mạch và đột quỵ. Trong các nhà dưỡng lão Mỹ, tỷ lệ tử vong của người mắc trầm cảm cao gấp 4 lần của nhóm còn lại. Mặt khác, nó trực tiếp gây chết người thông qua tự sát. Người trầm cảm có rủi ro tự sát cao gấp 20 lần so với mức trung bình trong dân số. Và cứ 3 người trầm cảm thì có một người đã hoặc sẽ nghĩ tới tự sát. Trong các nhân vật của chúng ta, đại đa số đã từng nghĩ tới, thậm chí thử tự sát. Phụ nữ bị trầm cảm nhiều gấp đôi nam giới, nhưng nam giới lại chết bởi chính bàn tay của mình nhiều hơn, và cái chết của họ cũng bạo lực hơn. Chương 14. Hiện tượng. Từ thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã biết tới những biểu hiện của melancholia, hay u sầu, căn bệnh mà ngày nay ta gọi là trầm cảm. Hippocrates, người thầy thuốc Hy Lạp nổi tiếng sống 2.500 năm trước, được cho là người đầu tiên ghi chép về nó. Ông cũng cung cấp luôn một mô hình lý thuyết đi kèm. Theo ông, Bệnh được gây ra bởi sự mất cân bằng của chất mà ông gọi là mật đen trong cơ thể. Buồn bã, suy sụp, gầy gò bởi lo lắng và mất ngủ. 700 năm sau, Aretius, một trong những thầy thuốc quan trọng khác của Hy Lạp cổ đại, mô tả người bệnh. Ở giai đoạn sau, họ than vãn về vô vàn sự vô nghĩa và mong muốn được chết. Plutarch, triết gia và sử học Hy Lạp, cũng ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, viết về những người u sầu. Họ ngồi trước cửa nhà trong quần áo bẩn thỉu, kể lể về tội này hay lỗi kia của mình, và sợ hãi chứ không còn hứng thú gì nữa, kể cả với những lễ hội ngợi ca các vị thần. Những ghi chép cổ đại này đã chứa đựng đầy đủ những triệu chứng được ghi nhận bởi y học hiện đại về trầm cảm, tâm trạng rối loạn, tự oán trách và trừng phạt bản thân, những dấu hiệu vật lý và thực vật như biếng ăn, mất ngủ, giảm cân và mong muốn tự sát. Bởi những biểu hiện về cảm xúc là yếu tố khiến ta chú ý nhất, nên ta quen gọi trầm cảm là một rối loạn tâm trạng hay rối loạn cảm xúc. Tuy nhiên, theo Aaron Beck, cha đẻ của liệu pháp tâm lý nhận thức hành vi mà chúng ta sẽ còn nhiều lần nhắc tới, gọi như vậy thì cũng ít hữu ích và khiến ta lạc lối như gọi bệnh sốt ban đỏ do một loại virus gây ra là một chứng rối loạn của da. Thậm chí trong nhiều trường hợp, triệu chứng chính của bệnh lại không thể hiện qua cảm xúc buồn bã hay bất hạnh, mà liên quan tới trạng thái tinh thần như lo lắng hay tuyệt vọng. Hay nó thể hiện qua sự thay đổi trong cái nhìn và thái độ về bản thân và về cuộc sống. Người bệnh thấy mình vô dụng, vô giá trị, mọi thứ thì vô nghĩa, khiến họ không còn theo đuổi bất cứ mục đích hay mối quan tâm nào. Hoặc triệu chứng chính lại liên quan tới những biểu hiện thể chất như mệt mỏi, biếng ăn, mất ngủ, tức ngực, đau bụng hay run tay. Ở Việt Nam và nhiều quốc gia ngoài văn hóa phương Tây khác, những triệu chứng vật lý này có thể nhận sự chú ý cao hơn và khiến người ta bị lạc hướng. Nhiều nhân vật trong cuốn sách này đã mất nhiều năm gõ cửa các bác sĩ khác nhau và uống đủ các loại thuốc nhằm trị các triệu chứng thể chất trước khi tự mình tìm tới bác sĩ tâm thần. Trong một môi trường y tế chất lượng hơn, bác sĩ đa khoa sẽ phải có đủ kiến thức tối thiểu để gửi tới người bệnh, tới đồng nghiệp chuyên khoa của mình. Một trong những thách thức để hiểu và khái niệm hóa trầm cảm là nó được sử dụng lẫn lộn trong các bối cảnh đời sống hàng ngày và trong ngữ cảnh y học. Người ta hay quan niệm dùng chữ trầm cảm để chỉ trạng thái chán chường trong một ngày mưa, sự cô đơn trong một tối thứ bảy hay cảm giác thất vọng khi thi trượt, và cho rằng căn bệnh trầm cảm cũng là một cái gì tương tự như vậy. Phần lớn sẽ là đều đồng ý rằng tâm thần phân liệt là một cái gì đó xa lạ và kỳ lạ, khác hẳn với thế giới của người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người ta lại hay cho rằng trầm cảm cũng chỉ là những trải nghiệm quen thuộc của buồn bã hay chán nản, có thể là nhiều hơn chút, mạnh hơn chút và cùng lắm là kéo dài hơn chút mà thôi. Cho nên người ta mới hay nói, xin thưa, bản thân tôi nhiều lúc cũng bế tắc, nhưng mình cứ phải phấn đấu thôi. Trải nghiệm của ông Thạch khác trải nghiệm của chị Hoa, khác trải nghiệm của Xuân Thủy. Hình hài của trầm cảm vô cùng đa dạng, tuy không cùng xuất hiện ở mỗi trường hợp và cũng không có mức độ như nhau, những triệu chứng của trầm cảm có thể nằm ở những khía cạnh khác nhau. Biểu hiện trong cảm xúc. Người trầm cảm có thể có tâm trạng tiêu cực, từ mức nhẹ như buồn bã tới mức nặng như tuyệt vọng. Giận dữ cũng hay xuất hiện, nhẹ thì cáu bẳn, gắt gỏng, nặng thì hung hăng, thịnh nộ. Khi bùng nổ, Thành ném cái cốc vào tường trong cuộc họp hay đánh bố. Xuân Thủy muốn đập phá, càn quét, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Và trong đầu những cơn chửi rủa của đồng nghiệp cay nghiệt vô tận. Đặc biệt, ở trẻ em và người trẻ, giận dữ được coi là một dấu hiệu cơ bản mà qua đó trầm cảm để lộ chân tướng của mình. Họ cũng có thể đánh mất niềm vui và hứng thú trong cuộc sống. Bắt đầu là với một vài hoạt động hay mối quan tâm, mức nhẹ, cho tới mất toàn bộ các đam mê và trở nên hoàn toàn thờ ơ với những gì xảy ra trong cuộc sống. Thậm chí còn căm ghét những điều mà trước kia họ vốn say mê và thích thú, mức nặng. Không chỉ mất niềm vui với những điều nhất định, cụ thể như âm nhạc hay chơi với con, họ mất đi khả năng trải nghiệm niềm vui nói chung, như một người mất khứu giác không còn cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Nhiều người thậm chí còn không cảm nhận cả sự buồn bã nữa. Bên trong họ là một sự trống rỗng, vắng bóng mọi dấu vết của đời sống cảm xúc. Gần như xuyên suốt qua các câu chuyện ở phần trước, người trầm cảm có những cảm xúc tiêu cực về bản thân, từ thất vọng về mình, mức nhẹ, tới coi mình là vô dụng hay căm ghét bản thân, mức vừa, tới cho rằng mình kinh tởm và không xứng đáng để sống, mức nặng. Họ đánh mất sự yêu thương, gắn bó với người thân, trở nên thờ ơ, vô cảm trước những người này, thậm chí ở mức nặng còn ác cảm và căm ghét họ. Thành nhìn đứa con nhỏ trên tay mình như một cục thịt dễ dụa, la hét và muốn vứt nó xuống đường. Quỳnh dùng lời lẽ đâm chém đứa con gái nhỏ và lao vào bóp cổ nó như một con ma cà rồng. Người ta có thể mất khả năng kết nối với người khác. Tác giả Matteo Reschiff dẫn lời một người trầm cảm. Tôi chẳng cảm thấy gì với chồng mình. chẳng cảm thấy gì với những đứa con của mình. Tôi ở trong một cái bong bóng rất dày. Dù tôi ấn mạnh thế nào chăng nữa thì lớp vỏ của nó cũng đẩy tôi trở lại. Tôi không thể chạm vào bất cứ ai, không thể chạm vào bất cứ cái gì. Khi trầm cảm tới thì dù trước mặt Hoa là chồng hay con, tay trong tay, mắt nhìn mắt. Nhìn mãi, chị sẽ chỉ thấy một khoảng trống dẫn tới một không gian xanh tím đặc quánh. Trong tự truyện của Sally Branton, cô ghi lại mình đã kinh ngạc và sợ hãi chính bản thân như thế nào khi cô nhìn lên TV những cơ thể rơi xuống từ hai tòa tháp đôi trong sự kiện 11 tháng 9 với một thái độ dửng dưng cao độ. Chính điều này khiến cô cuối cùng tìm đến bác sĩ. Sự mất kết nối này làm người trầm cảm trở nên vô cùng cô đơn. Như Hiển vừa từ chối tiếp xúc, rời xa bạn bè, vừa thấy mình bị khước từ, bỏ rơi. Biết mình thật vô lý, nhưng tôi không lý giải được tại sao. Biểu hiện trong nhận thức. Người trầm cảm cho rằng mình kém cỏi, ngu dốt hay xấu xí. Điều có thể khác xa thực tế tới mức những người xung quanh không thể nào hiểu nổi. Ở mức nhẹ, họ bị ám ảnh bởi các sai lầm của mình. Ở mức nặng, họ cho rằng mình là gánh nặng cho người thân hay cho công ty. Người sùng đạo có thể cho rằng mình là kẻ tội lỗi xứng đáng bị trừng phạt nặng nhất. Hoa lớn lên, với mong muốn tự tiêu diệt bản thân, nhưng không theo một cách nhẹ nhàng mà phải thật đau đớn. Sự căm ghét chính mình lớn lên theo thời gian và trở nên tự nhiên với Hoa như người khác thấy đói, thấy khát. Với Thùy Dương thì cơn hoảng loạn thường được khởi đầu bởi suy nghĩ là mình vô dụng. Suy nghĩ này xâm chiếm tới mức mình tê liệt và không làm được gì nữa. Mình bắt đầu sỉ vả bản thân, và điều đó khiến cảm giác bản thân vô dụng kia lại càng bùng lên. Cuối cùng, mình bị nhấn chìm bởi đống rối ren trong đầu. Việc không có khả năng học tập hay làm việc như trước được nữa, không chăm sóc bản thân hay chăm sóc người khác được nữa, càng làm tăng cảm giác mình vô dụng, thừa thãi. Thêm nữa, người trầm cảm và người xung quanh hay cho rằng đó là lỗi của họ. Suy nghĩ mà người bị ung thư hay suy tim ít khi có. Họ trách móc, đổ lỗi cho bản thân nếu có điều gì không vừa ý xảy ra. Ở mức nặng, họ cho rằng mình chịu trách nhiệm cho mọi điều tệ hại, kể cả những điều không nằm trong sự kiểm soát của họ. Từ đó, họ tin rằng không ai có lý do gì để yêu quý, quan tâm tới họ nữa. Và nếu có thì họ cũng không xứng đáng với tình cảm đó. Ý thức rằng cái chết của mình sẽ đem lại đau khổ cho ai đó, em gái, người yêu, những đứa con, thường là sợi chỉ cuối cùng giữ họ lại với cuộc sống. Sợi chỉ đó đứt khi ý nghĩ mình là gánh nặng. Biến mất là điều tốt nhất mình làm được cho người thân xuất hiện. Chết đi, không có mày thì mọi người không bị ảnh hưởng. Giọng nói trong đầu Hiển tỉ tê phân tích, thuyết phục vô cùng. Uyên có thể đi yêu người khác, bố mẹ mày không bị tốn kém thêm. Cậu thấy, nó rất hiểu mình, nó biết các băn khoăn của mình, nó kéo mình đi. Họ có một hình ảnh méo mó về cơ thể của mình. Ở mức nhẹ, họ lo lắng về hình dạng bên ngoài. Ở mức nặng, họ hoàn toàn tin rằng họ xấu xí và trông ghê tởm. Tôi thấy cơ thể của mình đáng tởm. Uyên viết về bản thân. Đầu óc tôi tởm vì sự ngu đần. Trái tim tôi tởm vì đầy tiêu cực và đáng bỏ xó. Tôi thấy mình cứ mục ruỗng dần. Khía cạnh quan trọng thứ hai liên quan tới nhận thức là sự suy giảm trong khả năng quyết định. Một mặt, người trầm cảm lo sợ quyết định của mình sai. Mặt khác, họ không có khả năng xử lý thông tin. Các tính toán suy nghĩ dù chỉ liên quan tới những điều quen thuộc và đơn giản hàng ngày như nấu gì đó hay rửa xe máy hay không cũng là một gánh nặng lớn. Ở mức nhẹ, họ chật vật để ra những quyết định mà khi khỏe họ không cần phải suy nghĩ nhiều. Ở mức nặng, họ không thể lên danh sách để đi chợ. Hương thấy cuộc sống đang trượt dần ra khỏi sự kiểm soát của mình mà não chị lại đơ ra như một cái máy tính bị treo, khiến chị chỉ có thể dương mắt lên nhìn. Thành không ngồi được lâu trước máy tính, não anh nhanh bị trơ, các suy nghĩ trở nên ì ạch và cố gắng tập trung khiến anh bị kiệt sức. Uyên kinh ngạc về bản thân. Bên trong tôi đang méo mó hay môi trường bên ngoài tôi đang lệch lạc? Tôi đã mất khả năng đánh giá. Ở những bệnh nhân lớn tuổi, biểu hiện này có thể nhầm tưởng là của bệnh sa sút trí tuệ. Biểu hiện liên quan tới động lực, motivational. Đây chính là điều khiến người trầm cảm dễ bị cáo buộc và phán xét là lười lẫm và kém cỏi. Ý chí và khả năng hành động của người trầm cảm bị tê liệt. Họ gặp khó khăn để có động lực làm những điều thậm chí cơ bản nhất. Ở mức nhẹ, họ buông những mục tiêu, kế hoạch mà có thể trước đó họ rất tâm huyết và chỉ còn miễn cưỡng và máy móc thực hiện các trách nhiệm như chăm con hay đi làm kiếm tiền. Ở mức nặng, họ không thể thực hiện những hội thoại ngắn nhất, không tự vệ sinh cá nhân hay uống thuốc được. Những lúc nặng nhất, Dũng chỉ nằm ru rú trong nhà, không tắm rửa, cả cái quần lót cũng không thay. Khi nào quá đói thì hớp ngụm sữa hay ăn miếng cơm, thế thôi. Matthew Radcliffe trích lời một người khác. Khi bạn trầm cảm, như có một khoảng cách khổng lồ giữa bạn và các vật khác. Chúng chơ lì, không phản ứng trước những mong muốn của bạn. Khi trầm cảm đi qua, đáng ngạc nhiên làm sao, cái bút tự nhảy vào tay tôi, xà phòng cứ như là tự phủ kín người tôi. Cái khăn nằm đúng vị trí mà tôi cần nó. Tôi không phải là nô lệ của các đồ vật xung quanh tôi nữa. Tôi lại có thể là một phần của thế giới, lại tham gia vào nó. Và một người khác nữa. Tôi cứ nằm trên giường, khiếp sợ ngửi tới việc phải vào nhà tắm. Và khi đã ở dưới vòi sen, tôi ở đó cả thế kỷ, khiếp sợ việc bước ra ngoài, mình có cảm giác bị khuyết tật. Việc gì cũng trở nên khổng lồ, choáng ngợp. Nhiều lúc, các đích mà Thùy Dương tự đặt cho mình là làm thế nào để ngồi dậy trên giường được đã. Những lúc khác, cô biết mình cần phải uống nước. Mình ở trên giường, cách bình nước một ngang tay, và nhìn chằm chằm vào nó. Tất cả những gì mình phải làm là nhấc cái bình lên, rót nước và uống. Cầm lên đi, mình tự nhủ. Nhưng tay mình đã hóa đá. Họ lẩn tránh và thu mình. Ở mức nhẹ, họ trì hoãn những trách nhiệm và hoạt động phức tạp, đòi hỏi cố gắng. Họ sẽ chơi game thay vì tham gia vào hoạt động xã hội. Ở mức nặng, họ sẽ tránh toàn bộ các giao tiếp. Thành nằm trong phòng tối. Nếu người thân vào phòng kéo rèm và bật đèn, anh sẽ sợ hãi và tức giận đuổi ra. Cuối cùng, họ mong muốn được chết. Ở mức nhẹ, nó là một mong muốn thụ động, một sự thờ ơ với cuộc sống. Ở mức nặng, mong muốn trở nên mãnh liệt, việc sống trở nên đau đớn. Tuy nhiên, ở tình trạng này, họ thiếu năng lượng để thực hiện kế hoạch tự sát của mình. Biểu hiện vật lý và thực vật. Vegetative. Tâm và thân đi cùng nhau. Dù là một căn bệnh tâm lý, trong nhiều trường hợp, những biểu hiện của trầm cảm mang tính thể xác. Đồng hồ sinh học của người trầm cảm bị hỏng, mất ngủ trở thành một trong những điều khủng khiếp, ám ảnh nhất. Mất ngủ khiến ông Thạch trở nên u mê. Thế giới trở nên triền miên chói chang như những ngày hè. Những đêm dài một mình trong khi cả thế giới yên ắng là một thời điểm sự khốn cùng của người trầm cảm lên cực điểm. Ban ngày thì thời gian trôi nhanh, dũng kể. Nhưng buổi đêm thì dã man lắm, bạn ạ. Tôi rút mẹ nó cục pin đồng hồ ra để nó đừng có tích tắc. Cái sự nhích của kim đồng hồ ấy, đến giờ nó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ bụng, bây giờ mình đâm vào đâu nhỉ? Đâm vào đâu để một phát chết luôn. Nhiều người khác thấy ngực nặng như bị đá đè, cơ thể nặng như chì, hoặc mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng và đau đầu. Hương có cảm giác người mình co rúm lại, gù xuống, các bước chân lệch xệch. Có những ngày, Thành bị nấc triền miên, khiến toàn bộ lòng ngực như bị bóp nát. Lên cầu thang, anh hụt hơi. Trong các cuộc họp, anh xây sẫm mặt mày, tai ù đi, và nhiều khi phải giấu tay dưới gầm đùi vì chúng cứ rung lên. Anh trở nên béo bẹo vì tích nước, đi ngoài liên tục và mất ngủ. Hồi sinh viên cứ vài tháng, Hoa lại vào viện cấp cứu vì đau bụng khủng khiếp mà không ai biết đó là do trầm cảm. Sau này chỉ có cảm giác lạnh ở lưỡi, rồi sẽ hơi đau bụng và thấy như có con rắn lạnh ngắt trườn qua trong bụng, khiến chị phải rùng mình. Khi cố gắng đứng lên sau một giấc ngủ trưa, Thùy Dương ngã xuống sàn và không đứng lên được. Ngay cả việc thở cũng đau, như là có ai đó siết chặt lồng ngực của mình, không cho nó nở ra để không khí đi vào. Không rõ tình trạng kiệt sức và cạn kiệt năng lượng là một hệ quả trực tiếp của trầm cảm, hay đó là kết quả gián tiếp của việc thiếu ngủ, thiếu hoạt động thể lực và sinh hoạt ăn uống thất thường. Nhưng dù sao chăng nữa thì nó khiến cuộc sống của người trầm cảm bị biến dạng nghiêm trọng. Thùy Dương không còn hình dung được là trước kia đã có lúc mình đi lại nhanh nhẹn, đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng như không. Thật kỳ quặc, tại sao một người đang sống bình thường lại có thể bị một cái bệnh hoàn toàn vô hình làm cho ngã xuống sàn mà không đứng dậy nổi? Đau đớn thể xác thường đồng hành trung thành với trầm cảm. Ở mức độ một nguyên tắc cơ bản là cần tầm soát trầm cảm ở người có những biểu hiện đau kinh niên mà không tìm được lý do. Fibromyalgia, một chứng đau cơ sơ hóa mà Thùy Dương có, hay đi cùng trầm cảm. Tuy tới giờ người ta chưa tìm được cơ chế kết nối đằng sau, nó gây đau mãn tính, theo kiểu đau xoắn lại, đau bỏng rát, trong cơ, dây chằng gân và các tổ chức phần mềm. Mặc dù cơ thể không có những tổn thương thực tế, nó khiến cô gái ngoài 20 và hoàn toàn lạnh lặng về cơ thể này được bác sĩ khuyên. Cứ đi bộ tối đa 10 phút thì lại phải nghỉ 5 phút và nên cân nhắc dùng xe lăn. Đến đây chúng ta có thể thấy được quan điểm trầm cảm không phải là bệnh thật, nó chỉ ở trong đầu mình mà thôi. Kỳ dị và tức cười như thế nào. Tuy nhiên, trên phương diện hiện tượng luận, một lĩnh vực nghiên cứu về trải nghiệm và ý thức, trầm cảm không chỉ là tập hợp những điều kể trên. Điều góp phần khiến người ngoài không thể hiểu được người trầm cảm là nó là một trải nghiệm vô cùng khó diễn tả, truyền đạt và chia sẻ. Những nhân vật của cuốn sách này luôn trở đi trở lại rằng họ bất lực để diễn đạt những gì họ cảm thấy, những gì họ trải qua. Nếu như có điều làm Thùy Dương tự hào về bản thân thì đó là trong đêm đen dài 22 năm, mình đã trở thành ánh sáng cho chính mình như thế nào, bởi vì không ai, không một ai có thể hiểu được những gì mình đã trải qua. Trước Thùy Dương gần 200 năm, trong thời kỳ trầm cảm của mình, John Stuart Mill, triết gia có ảnh hưởng bậc nhất của Anh, viết: "Vào lúc này, không có bất cứ một ai mà tôi có thể khiến họ hiểu được hoàn cảnh của mình. Trầm cảm, kể cả với những bậc thầy của ngôn từ như với nhà văn William Styron, là gần như không mô tả được. Nó là một cơn thủy triều độc hại, không thể gọi được tên. Một sự tra tấn xa lạ với tất cả những trải nghiệm hàng ngày, khiến người mạnh khỏe không thể hình dung nổi nó là một cái gì đó rất gần với sự đau đớn, nhưng lại vô cùng khác, theo cách mà không thể diễn đạt được." Trong một cố gắng khác, Siren viết: "Cái đau này gần nhất với tất cả việc bị chết đuối hay chết ngạt, nhưng ngay cả vậy, những hình ảnh này cũng không phù hợp." Nhà nghiên cứu hiện tượng học Marcel Radcliffe cho rằng sự khó khăn này nằm ở chỗ trầm cảm chuyên chở người bệnh tới một thế giới không còn gì chung với thế giới của những người còn lại, cũng có thể là thế giới của chính họ trước kia. Căn bệnh phá vỡ cảm giác người ta thuộc về một thế giới chung. Nó thay đổi quan hệ của người trầm cảm với thực tại, với tất cả những gì mà trầm cảm gây ra. Những thay đổi trong cảm nhận thể xác, sự mất hy vọng, cảm giác tội lỗi, cảm giác bị thu nhỏ bản thể và sự chủ động, agency. Những thay đổi trong cảm nhận về thời gian, sự cô lập trước thế giới. Nó tạo ra một sự dịch chuyển mang tính hiện sinh. Trầm cảm phá hoại cảm giác cơ bản nhất của sự tồn tại, cảm giác được bao bọc xung quanh bởi một thế giới dễ chịu và quen thuộc. Không chỉ đơn giản là mất ngủ hay biếng ăn hay chán nản. Tác giả Holston trích dẫn một người trầm cảm: "Bạn đánh mất chính cuộc sống. Bạn đánh mất một trái đất mà trên đó có thể sinh sống được. Bạn đánh mất lời mời cho cuộc sống mà trước kia vũ trụ vẫn gửi tới chúng ta trong từng khoảnh khắc. Bạn đánh mất một điều mà người ta còn chẳng biết nó là gì. Chính vì thế, giải thích nó rất khó khăn. Và cái thế giới mới mà người trầm cảm bị vứt vào mới kinh khủng làm sao. Hương thấy mình như bị kẹt trong một cái ô tô bị va đập méo mó và nó đang chìm xuống đâu đấy mà xung quanh cứ mờ ảo, tối tăm và ngột ngạt." Với William Styron, thời tiết của trầm cảm không lên bỏng xuống trầm. Ánh sáng của nó là thứ ánh sáng bị tụt áp. Radcliffe trích lời một người trong cuộc: "Tôi ở một nơi khắc nghiệt và xa xôi, một địa hình khủng khiếp, chỉ dành riêng cho tôi. Tôi không có nơi nào để tới, không có gì để xem, không có cái nhìn toàn cảnh, panorama. Mặc dù cái quang cảnh này bao quanh tôi, mênh mông và vô hình dạng, tôi không thể thoát khỏi sự cầm tù đáng sợ của cơ thể nặng như chì và con mắt cụp xuống." Một người khác mô tả mình được đưa tới một đất nước của hư vô, nơi thực tại đánh mất thực chất của nó và trở nên ma quái, trong suốt và khó tin. Nhiều người khác mô tả cảm giác bị giam cầm mà không thể thoát ra. Cái chuông thủy tinh là ẩn dụ giờ đây đã rất nổi tiếng của nữ nhà văn Sylvia Plath. Dù có trên bon tàu, du lịch hay một cà phê đường phố, Plath viết: "Tôi vẫn cứ bị giam bên trong cái chuông thủy tinh, bị chiên âm ỉ trong không khí chua như giấm của mình." Styron so sánh không gian của mình như một căn phòng ma quỷ bị hun nóng lên khủng khiếp. Avazer, một tác giả viết về trầm cảm quan trọng khác, thấy mình ở trong một thế giới đóng kín, không có không khí và không có đường ra. Từ bên trong cái bóng cô đơn và khổ ải, người ta quan sát cuộc sống bên ngoài vẫn đang diễn ra và cảm thấy mình ở trong một mùa đông băng giá và khô cằn. Người ở vùng nhiệt đới như ông Thạch lại thấy mình bị giam cầm triền miên trong mùa hè gay gắt mà ông không có cách nào thoát ra được. Những người khác thì tin rằng mình vẫn ở trong thế giới cũ. Tuy nhiên, cái cằn cỗi xám xịt mà họ thấy giờ đây mới là thực tại. Sự đẹp đẽ, xanh tốt trước kia chỉ là tấm màn, và tấm màn đã được vét lên để lộ thực tại như nó vốn là. Trầm cảm khiến Andrew Solomon, tác giả cuốn tự truyện nổi tiếng Ác quỷ giữa ban ngày, nhận thức sâu sắc là anh chạm được đến thực tế khủng khiếp của đời mình. Nhiều người mô tả trải nghiệm mất thăng bằng, đang rơi. Solomon thấy mặt đất lao vun vút về phía mình, nhưng cảm giác này không kết thúc sau một tích tắc như vẫn xảy ra trong một giấc mơ. Anh không thể thoát khỏi nó tiếp tục kéo dài hết giờ này qua giờ khác, qua giờ khác. Hoa lại thấy mình ở trong một không gian xanh tím đặc quánh. Trong không gian đó, chị từ từ rơi qua nhiều tầng mà không thể bấu víu vào đâu. Bên trên, vầng sáng của mặt trời nhỏ dần và mờ dần, không có gì níu kéo sự tồn tại vật lý của Hoa nữa. Xung quanh chị là lạnh lẽo, ẩm ướt và sợ hãi. Trong một buổi hậu trường, cậu bé Thành bỗng thấy mọi thứ mờ đi, thảm âm thanh lùi ra xa, và rồi cậu rơi vào một cái hố thăm thẳm, xa dần sự sống mà không thể níu kéo được. Cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất, theo Rastafi, trầm cảm là một sự khủng hoảng của niềm tin, không phải niềm tin mang tính tôn giáo mà niềm tin bản năng mà chúng ta vẫn có, rằng mọi việc đến rồi sẽ đi. Cùng với thời gian, mọi sự sẽ thay đổi, tương lai sẽ khác. Người ta có thể chịu đựng và sống sót qua gần như mọi thứ nếu họ nhìn thấy cái kết. Trầm cảm xảo trá ở chỗ, nó khiến người ta không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Cái đám sương mù đó là một cái chuồng không có ổ khóa. Radifi trích dẫn một nhân chứng. Tôi ở một nơi chốn bị đóng cứng về thời gian. Cái khoảnh khắc hiện tại này nó kéo dài vô tận, đau đớn khôn cùng. Không còn khả năng gì nữa cho sự cứu rỗi, cho hy vọng. Một người khác trải nghiệm. Nó là sự đầu hàng cuối cùng cho tất cả mọi thứ. Nó là cái chết. Chính vì vậy, nhiều người trầm cảm không thể tin được là cuộc sống của họ có thể sẽ khác đi. Sự mất hy vọng ở đây mang tính toàn diện, hiện sinh. Không phải sự mất hy vọng về một điều gì đó cụ thể như cuối tuần trời sẽ khô ráo hay cuối năm mình sẽ được tăng lương. Khi cha của Solomon cam đoan với anh rằng giai đoạn trầm cảm rồi sẽ qua, với anh, nó cũng giống như ông nói là anh có thể lắp một cái tàu vũ trụ bằng bột, làm bánh bích quy và bay lên sao Hải Vương. Cảm giác tuyệt vọng trọn vẹn và bao trùm này là điều mà chính người trầm cảm cũng không thể hiểu được.